Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chương 17, game kinh dị, ngoặc kép, không nên đối kẻ lừa đảo ra mặt ôm có chờ mong, Lục Thanh Gia không để ý tới điểm này ấu trĩ nội hàm. Tiếp theo xem chính mình nhân vật định vị, chức nghiệp kẻ lừa đảo. Nhưng lại cùng trên thị trường bất nhập lưu hạng người có điều khác nhau, diện mạo thân hòa. Áo mũ chỉnh tề, có rất mạnh lừa gạt tính, từ bề ngoài xem là một cái công tác ổn định, kinh tế điều kiện không tồi người trẻ tuổi, ánh mắt đầu tiên bất luận kẻ nào sẽ không đem hắn cùng kẻ lừa đảo liên hệ lên, làm người nhiệt tình. Tính cách kiên nhẫn, đối lão nhân tiểu hài nhi đặc biệt bao dung, là nhất thảo lão nhân lão thái thái thích loại hình, nhưng trên thực tế làm chính là tiếp cận lão nhân. Dỡ xuống bọn họ phòng bị tâm, lại lừa gạt bọn họ tiền dưỡng lão hoạt động, có thể nói là nhất phát rồ một loại kẻ lừa đảo, nhìn đến nơi này. Game kinh dị lại nhịn không được thiện hề hề tới một câu. Này nghiệp vụ người nào đó nhìn có phải hay không quen mắt? Lục Thanh Gia cười nói, kia cũng không thể như vậy tính, giả thiết kẻ lừa đảo. Các lão nhân ở móc ra tiền sau thời gian nhất định nội ý thức không đến bị lừa. Thường thường loại này bị quan tâm ôm có hy vọng hạnh phúc cảm có thể duy trì thời gian rất lâu, mà quỷ lão thái là cắt thịt giống nhau bỏ tiền cho ta. Từ đầu đến cuối đều gặp tâm lý cùng vật chất song trọng tra tấn. Đây mới là ta muốn nhìn đến a, ta bản chất lại không phải vớt tiền cho người ta hạnh phúc cảm. Cho dù là giả dối ngắn ngủi hạnh phúc cảm ta có thể được đến cái gì chỗ tốt? Đương nhiên là xem bọn họ tự thiết đùi thịt càng thú vị a, này cái gì vai ác ngôn luận. Game kinh dị càng ngày càng cảm thấy này phê chính mình xem trọng nhất hạt giống người chơi có vấn. Đề, nghĩ vậy hóa lúc trước là cùng Trung Lý Dư kiêm mạch não kỳ ba gia hỏa nằm một khối. Tức khắc cảm thấy lạn nồi xứng lạn cái. Chỉ là không biết này hai đống phân ai càng độc một chút, game kinh dị nhanh chóng xem quá Lục Thanh Gia cuộc đời lý lịch, gia hỏa này ở hòa bình ổn định hiện thực hoàn cảnh chung. Ngụy trang đến cũng đủ hoàn toàn, nếu không phải trong trò chơi trở mặt quá nhanh. Hung tàn hành vi không chút nào hàm hồ, nó đều phải tin tưởng đây là cái giáo dưỡng tốt đẹp. Yêu nhã xảo hoạt quý công tử, đương nhiên trừ bỏ Lục Thanh Gia ở ngoài. Khác diễn viên nhân thiết đồng dạng xuất sắc, chung cư lầu một một bộ nhà giàu hình bị sửa sang lại. Ra tới, Sung làm đoàn phim mở họp nói chuyện thống nhất tuyên bố tin tức địa phương, mấy cái người chơi được. Kịch bản, liền vừa lúc thừa dịp thảo luận công phu thấu cùng nhau, lần này người chơi tổng cộng 7 người. 5 nam 2 nàng, 5 cái nam người chơi đều là diễn viên, 2 cái người chơi nữ một cái là phim trường đánh tạp. Một cái là vị kia thân hình như rắn nước nữ chủ diễn trợ lý, ta là sắc lang, một cái hơi béo trung. Niên người chơi lật qua thuộc về chính mình kịch bản bất đắc dĩ nói, ta là con bạc, nói lời này. Người chơi ánh mắt có chút khôn khéo, ta là xì ke tên móc túi, này người chơi gầy đến cực kỳ. Diện mạo sắc thật mỏ chuột tai khỉ ta. Ta là tính biến thái khách làng chơi, nga khoát chúng người chơi nhìn về phía cuối cùng một. Người, phiếu khách người chơi vội vàng xua tay. Ta hoài nghi trò chơi là kỳ thị ta tướng mạo. Ai nói lớn lên giống là được. Trong không khí tràn ra xấu hổ trầm mặc. Hai cái người chơi nữ không cần tham dự biểu diễn. Cười khúc khích, quang xem bề ngoài. Tuyển giác nhưng thật ra rất thích hợp. Đạo diễn thấy mọi người bắt đầu thương lượng kịch bản. Vui tươi hớn hở lại đây. Kịch bản không thành vấn đề đi. Tuy rằng đều có nhất định khó khăn, bất quá đừng nản chí. Ta tin các ngươi, hôm nay chúng ta bố trí thiết bị. Phòng đã an bài hào. Trong chốc lát trở về phòng các ngươi lại cẩn thận đọc một chút. Nhất định đến đem nhân vật hiểu rõ. Cử chỉ muốn phù hợp nhân vật hành vi logic lại nói. Đừng nhọc lòng, tuy rằng chúng ta đoàn phim không tính dư giả. Nhưng cũng không phải vì đẩy nhanh tốc độ liền mặc kệ chất lượng. Cần phải làm được mỗi người đối nhân vật khắc họa nhập mộc tam phân, Lục Thanh Gia lắc lắc hơi mỏng. Trang giấy, hỏi đạo diễn, nhân vật an bài là rất rõ ràng. nhưng kịch bản giống như không hai hàng tự. Đạo diễn một bộ chí hướng rộng lớn bộ dáng. Này ngươi liền không hiểu đi. Thợ khí quá nặng điện ảnh không có linh tính. Chỉ cần nhân vật khắc họa hào, nó tự nhiên sẽ sống lại. Đây mới là chân chính nghệ thuật, nói các ngươi cũng không hiểu. Tóm lại trước cho các ngươi một cái nhiệm vụ, chính là ở trong vòng 3 ngày, hoàn toàn biến thành kịch bản người, mọi người suy nghĩ ngươi cái gánh hát xong lòng dạ nhưng thật. Ra ngạo, có thể hay không thành công đánh ra điện ảnh còn hai nói. Đảo không học được đi liền trước hết nghĩ bay, nhưng Lục Thanh gia lại bạch bạch vỗ tay. Đầy mặt tán đồng nói, ta cũng là như vậy cho rằng, ta cảm thấy điện ảnh linh hồn chính là nhân vật, cốt truyện nhưng thật ra thứ yếu. Đem thú vị nhân vật đặt ở hoàn cảnh riêng biệt, bọn họ tự nhiên sẽ sinh ra thú vị phản ứng hóa học cùng xuất sắc xung đột. Xem ra đạo diễn ý tưởng cùng ta không mưu mà hợp. An đạo diễn nhìn mắt này tiểu bạch kiểm. Đối hắn diện mạo rất là kinh diễm, như vậy chính là đặt ở đương hồng lưu lượng bên trong. Cũng coi như là xuất sắc, khó nhất đến chính là một thân thong dong khí độ, nhìn căn bản không giống lăn lê bò lết tầng dưới. Chót nhân vật, đảo như là ra tới thể nghiệm sinh hoạt đại thiếu gia. Gia hỏa này phía trước như thế nào đưa tới? Hơn nữa hắn nói những lời này đó giống như ý có điều chỉ. An đạo diễn có chút nghi hoặc, còn lại mấy cái người chơi lại không cao hứng, bọn họ trừng mắt nhìn mắt Lục Thanh gia. Gia hỏa này là không biết nhiệm vụ nội dung sao mà. Hạt trộn lẫn cái giám, gia tăng điện ảnh quay chụp khó khăn cùng thời gian đối bọn họ có chỗ tốt gì? Liền đối với đạo diễn nói, ý thứ là còn phải 3 ngày lúc sau mới chính thức quay chụp à? Chỗ nào dùng đến lâu như vậy à? Còn có trong vòng 3 ngày biến thành kịch bản nhân vật ý gì? Ngài cũng biết đây đều là chút cái gì nhân vật. Chẳng lẽ thật đúng là làm chúng ta học được hoàng đánh cuộc độc lừa không thành? Lại nói này chỉ hoãn một ngày nhưng đều là tiền nộp, mấy cái người chơi cảm thấy bọn họ đối này. Bộ cửu lưu điện ảnh cũng là dầu thúi ruột bởi vì căn cứ kinh nghiệm. Nhiệm vụ là bảo đảm điện ảnh quay chụp thành công nói. Sẽ sinh ra trở ngại nhưng không riêng chỉ là đến từ chỗ tối khủng bố nguy hiểm. Hiện thực nguyên nhân làm theo giáo ngươi làm người a, đạo diễn xác thật bàn tay to ngăn. Tiền sự không cần các ngươi nhọc lòng, chuyên chú kịch bản là đủ rồi, đến nỗi hoàng đánh cuộc độc lừa sao? Có đôi khi vì nghệ thuật kia cũng là không có biện pháp sự tình, nói xong không cho những người khác cơ hội phản bác nói. Như vậy, ngày mai bắt đầu ta từng cái làm chút chỉ đạo, chúng ta đây là đơn nguyên kịch bản. Từ 5 cái tiểu chuyện xưa tạo thành, giảng thuật tam giáo cửu lưu hài kịch phiến, ngươi không có kia cổ chân thật pháo hoa mùi vị như thế nào thành. Không có việc gì, chúng ta có kiên nhẫn, giai đoạn trước nếu không thành coi như làm ngoài lề, chờ điện ảnh chiếu phim một lần là nổi tiếng, các ngươi quay đầu lại xem liền biết cảm tạ ta, này ý nghĩ kỳ lạ ngôn luận. Làm chúng người chơi rất là vô ngữ, cố tình đoàn đội còn có cái bám đít. Lục Thanh gia nói, ân, hiện tại ta càng ngày càng xem trọng bộ điện ảnh này. An đạo như vậy mới là điện ảnh người nên có tu dưỡng. Chỗ nào giống hiện tại trên thị trường dây chuyền sản xuất tới lạn phiến. Nếu quốc nội không có an đạo như vậy điện ảnh người. Toàn bộ ngành sản xuất thật sự muốn xong, mọi người nhìn về phía Lục Thanh gia. Ánh mắt minh bạch viết huynh đệ đại nhưng không cần thổi đến này phần thượng, tiếp theo liền. Nghe được càng rớt trong mắt sự, bởi vì Lục Thanh gia liền nói tiếp, cho nên bộ điện ảnh này còn thiếu đầu tư sao? Ta muốn cùng khi lấy diễn viên còn có chế tác người thân phận tham dự tiến vào, ngươi có thể ra. Bao nhiêu tiền, 500 vạn có đủ hay không? Suy xét đến này điện ảnh bản thân không cần quá lớn đầu nhập. Bất quá nếu không đủ ngài cứ việc mở miệng. An đạo diễn nghe vậy sắc mặt trở nên vi diệu. Trong mắt hiện lên đen tối cùng trần chờ. Ngươi chỗ nào tới nhiều như vậy tiền? Nói cười đến hơi có chút cứng đờ. Người trẻ tuổi gia cảnh không tồi đi. Không phải, ngài phải có kia đại lực nhân mạch. Không đáng tới ta như vậy cái tiểu phá đoàn phim hỗn đi. này tiền tuy rằng không nhiều không ít, nhưng hảo hảo vận tác nói bằng ngươi tướng mạo vớt cái đứng đắn nhân vật không là vấn đề, đoàn phim. Mọi người đào hút khẩu khí lạnh, kia thân hình như rắn nước nữ chủ diễn cũng nhiệt tình quấn tới. Đẩy ra nguyên bản chạm Lục Thanh ra bên cạnh người chơi nữ. Ai nha, kia sau này chúng ta tất cả mọi người muốn dính tiểu Lục hết, nhưng rõ ràng là tốt như vậy sự. An đạo diễn sắc mặt lại không tính là đẹp, đang muốn nói cái gì cự tuyệt, Lục Thanh gia lại chưa cho hắn cơ hội. Sắc mặt rất là ái muội nói, ta lúc trước giao cái bạn trai, rất duy trì ta hứng thú, đã cho một số tiền làm ta cứ việc thử xem thủy. Chỉ tiếc không thấy thượng đáng tin cậy đoàn phim đôi ta liền bè. Nhân mạch tài nguyên gì đó tự nhiên đừng nghĩ. Đụng tới chúng ta đoàn phim cũng là duyên phận, yên tâm đi đạo diễn. Ta sẽ không lung tung chỉ điểm, cũng sẽ không vì chính mình xuất diễn phá hư điện ảnh kết cấu. Này đó ngài có thể viết tiến hợp đồng, bảo đảm cho ngài lớn nhất sáng tác tự do. Mọi người nghe vậy quỷ dị nhìn về phía Lục Thanh gia. Thân hình như rắn nước nữ chủ diễn gương mặt tươi cười cũng đột nhiên so trên mặt nàng đánh axit. Hyaluronic còn cương, an đạo diễn nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là than đá lão bản bao tiểu bạch kiểm cấp chia tay phí. Hắn liền nói tuyển người phía trước riêng dặn dò người trung gian. Như thế nào sẽ xuất hiện loại này bại lộ, bất quá an đạo diễn như cũ ra cửa gọi điện thoại. Trở về qua đi lúc này mới đồng ý Lục Thanh gia đề nghị, Lục Thanh gia cũng thống khoái. Đương trường liền xoay 200 vạn tiến đoàn phim tài khoản. Còn thừa đôi khoản căn cứ quay chụp tiến độ theo thứ tự chuyển nhập nửa giờ thiêm xong hợp đồng sau. Lục Thanh gia liền từ đơn thuần diễn viên thân phận, lắc mình biến hóa thành nhà làm phơ siêu mấy cái người chơi đối hắn người này ngốc tiền nhiều. Hành vi quả thực vô pháp lý giải. Đặc biệt thứ này còn khuyến khích mọi người ra cửa chúc mừng, suy xét đến ngày mai chính thức khởi. Công, không tiện chạy trốn quá xa, liền tìm phụ cận nhìn giống dạng điểm quán ăn, rượu quá 3 tuần sau. Lục Thanh gia thừa dịp tính tiền công phu, cùng lão bản đơn độc bắt chuyện lên, rất nhiều sự lão bản rõ ràng không phải thực nguyện ý đề cập. Nhưng xem ở Lục Thanh gia điểm vài bình rượu mao đài. Xong việc lại muốn vài điều không tiện nghi yên phân thương. Nhà ăn lão bản vẫn là nhỏ giọng nhắc nhở hắn không ít phụ cận cư dân mới biết được sự, Lục Thanh gia. Trở lại ghế lô thời điểm, an đạo diễn đã bị rót đến mau hoạt cái bàn phía dưới, mọi người dìu hắn ra tới. Chuẩn bị hồi tòa nhà chung cư kia, bởi vì phía trước tài chính túng quẫn, tòa nhà chung cư kia trừ bỏ là quay chụp nơi sân ở ngoài. Cũng là lâm thời ký túc xá, Lục Thanh gia trong tay kẹp yên. Đột nhiên tới một câu, lúc này có điểm tiền, nếu không mọi người vẫn là tìm khách sạn trụ đi. Dù sao mười mấy người cũng khai không được mấy cái phòng. Tiêu phí không nhiều lắm mơ siêu, an đạo diễn rõ ràng say thành như vậy. Lại cả người một cái giật mình, há mồm thanh âm đều có điểm biến hình. Không được, cần thiết trụ chỗ đó, vì cái gì? Lục Thanh gia cười cười, ngài là tưởng tiết kiệm sao? Kia đảo cũng không đến mức này phân tốt nhất, lúc trước để hành lý thời điểm ta liền phát hiện, kia đống lâu tuy rằng miễn cưỡng cư trú không thành vấn đề. Nhưng dây điện cũ xưa, bật đèn công phu liền nhảy qua một lần áp, nước ấm khí cũng là hư, nước máy bên trong dỉ sắt tí quá nhiều, nhan sắc hồng đến cùng máu loãng giống nhau. Thật sự không thích hợp cư trú, tiền tuy dùng ở lưỡi dao thượng. Nhưng đoàn phim nhân viên thân thể khỏe mạnh chính là công tác tiến triển tư bản. Sở hữu không cần tỉnh, ai ngờ an đạo diễn vừa nghe liền phát hỏa. Ta mới là đạo diễn, ta định đoạt, ký hợp đồng phía trước ngươi mới bảo đảm quá. Không đối ta an bài chỉ trò trò. Ngươi muốn nói như vậy ta lập tức liền ngưng hẳn hợp tác, những người khác thấy thế vội vàng khuyên. Nhủ, ngài đừng nóng giận, điểm này việc nhỏ không đến mức đi. An đạo diễn lại đảo qua vừa mới vẻ say rượu, ánh mắt kiên định đã có chút điên cuồng. Lão tử muốn chụp nhất chân thật điện ảnh, ăn không hết này phân khổ liền cút cho ta, sự tình nháo đến khó coi như vậy. Nếu không nghĩ xé rách mặt, tự nhiên chỉ có thể thỏa hiệp, mọi người còn tưởng rằng Lục Thanh gia sẽ ngạnh Giang Thượng. Rốt cuộc nào có ra tiền còn bị khinh bỉ, bao gồm mấy cái người chơi cũng cho rằng hắn giải tiền mục đích liền tại đây, ai ngờ hắn lại nháy mắt. Thỏa hiệp, một bộ là chính mình nghĩ đến không đủ lâu dài. Không nên nghi ngờ đạo diễn dụng ý bộ dáng, đoàn người lúc này mới không khí xấu hổ về tới chung cư. Lâu, mà nói đến phòng phân phối vậy có điểm ý tứ. Đạo diễn cùng hắn mang đến hai cái nhân viên công tác. Cùng với thân hình như rắn nước cùng nàng trợ lý trụ lầu một, những người khác tắc từng người phân. Tới rồi một phòng, phân tán với bất đồng tầng lầu. Bên trong bối cảnh tắc đáng giá tinh tế cân nhắc, liền tỉ như Lục Thanh ra phòng. Bất luận từ khăn phủ giường chăn đến chậu rửa mặt nha ly đều giàu có trước thế kỷ hơi thở. Xanh đỏ loè loẹt hoa mẫu đơn, cá chép đỏ hí thủy rớt sơn chậu rửa mặt, tám một xưởng xứ chung, nhưng đồng thời lại có hiện đại đồ điện. Chỉ là thẩm mỹ như cũ là xanh đỏ loè loẹt. Thoạt nhìn giống lão nhân chỗ ở, Lục Thanh gia cùng một cái nam trợ lý đem đạo diễn dàn xếp ngủ hạ. Sau, liền quyết định lên lầu đi bái phỏng một chút mấy cái thân phận là diễn viên người chơi phòng. Nhìn xem phòng bố cục hay không như hắn sở liệu, kết quả phát hiện bọn họ đều tụ ở lầu 3 sắm vai. Sắc lang trung niên người chơi trong phòng. Thấy Lục Thanh gia tới vội vàng làm hắn tiến vào, Lục Thanh gia nhìn chung quanh phòng một vòng. Còn không có mở miệng, liền nghe được sắm vai xì ke ăn trộm người chơi tặc cười nói. Họ An kia tôn tử, khó trách nhất định phải ở chỗ này trụ đâu, nguyên lai là có như vậy mấy cái đại mỹ nữ. Ăn trộm người chơi nói, đúng vậy, mới vừa chúng ta lên lầu đụng tới, hàn huyên một lát, mới vừa tốt nghiệp mấy cái sinh viên, làm mặt bằng người mẫu cùng diễn viên quần chúng. Ở nơi này đồ tiện nghi, mọi người gật đầu. Xác thật cũng tiện nghi. Loại địa phương này tiền thuê hơn nữa hợp thuê gánh vác. Mỗi tháng tiền thuê nhà so tiền điện thoại còn thấp, Lục Thanh gia nhìn mấy người. Phảng phất hoàn toàn đã quên cái này chung cư dựa theo phó bản nhắc nhở. Căn bản chính là cái quỷ trạch. Phảng phất ban ngày phụ cận cư dân giữ kín như bưng. Cùng chung quanh rõ ràng không có khả năng có người thuê cư trú giống nhau, mấy cái người chơi nếu đều không tính hoàn toàn tân nhân, liền không đến mức liền điểm này cảnh giác đều không có. Như vậy kia vài vị mỹ nữ liền có ý tứ, Lục Thanh gia nói. Các nàng ở mấy lâu cái nào phòng? 503, ăn trộm người chơi theo bản năng nói. Tiếp theo ai một tiếng? Ngươi không phải cùng nam nhân sao? Kết quả chỉ nhìn đến đối phương biến mất ở cạnh cửa góc áo. Này, tiểu tử này nam nữ thông ăn à, nhìn thấy mỹ nữ liền ra tay. Này cũng quá tùy hứng đi. Lớn lên xoài chính là hảo, mấy cái người chơi thổn thức, kết quả không bao lâu An đạo diễn trợ lý. Đề ra một túi hoa quả lên lầu, cười nói, các ngươi đều ở đâu? Đỡ phải ta một gian chạy, nơi này có trái cây. Các ngươi phân một phân đi, mọi người miệng làm, liền không khách khí, có hai cái nam người chơi không thế nào chú ý, trực tiếp ở tay áo thượng xoa xoa liền gặm đi xuống, đầy miệng nhấm nuốt hàm hồ nói. Đúng rồi, chúng ta quay chụp không có đem chỉnh đống chung cư thuê xuống dưới sao? Khác người thuê còn ở đâu? Trợ lý nói, không có a, bao chàng. Tới phía trước mấy cái diễn viên chính phòng quay chụp mà còn trang hoàng quá bị. An đạo nhưng cẩn thận, sở hữu chi tiết đều phải chính mình xem qua ai. Nhưng chúng ta vừa mới liền gặp phải 503 mỹ nữ a cái. Cái gì 503? Trợ lý sắc mặt xoát trắng bệch, 503 tuy rằng không có an bài người trụ. Nhưng cũng là quay chụp mà, sao có thể có người? Mấy cái người chơi sắc mặt đại biến, vừa rồi đầu óc thiếu căn gân giống nhau xem nhẹ vấn đề. Theo trợ lý nói đột nhiên tìm về tự hỏi năng lực giống nhau, không tốt. Kia tiểu bạch kiểm giữ nhiều lành ít. Hết chương.